Ta man hoang bộ lạc, chương 2000, góc truyện audio.com. Giây sau, nguyên tế đàn dâng lên ánh sáng chói lọa, ánh sáng thần bí hội tụ từng luồng sáng mệnh vận đông lại ở giữa tế đàn. Bọn họ đang hiến tế mệnh vận, lấy thế giới làm tế phẩm, lấy ra sức mạnh hiến tế vượt sức tưởng tượng, không ai tưởng tượng nổi dùng thế giới để hiến tế. Dùng nhiều đại thế giới như vậy làm tế phẩm, lấy ra sức mạnh vượt qua tưởng tượng, thậm chí dẫn phát động tĩnh lớn. Rào rào, đông đúc thành viên mệnh vận tộc quỳ xuống, một đám thành kính quỳ lại cầu nguyện, bắt đầu ngâm sướng từng đoạn chú văn cổ xưa. Hỡi mệnh vận vĩ đại, hãy nhận hiến tế của người hầu trung thành nhất của ngài, giáng xuống vinh quang, chỉ dẫn tương lai của mệnh vận bộ tộc. Buông xuống đi, mệnh vận vĩnh hằng bị chôn vùi. Kẻ cầm đầu chủ trì cuộc tế tự, đứng trên tế đàn, người tỏa ra vô lượng ánh sáng rót vào tế đàn. Vô số người mệnh vận tộc vây quanh bốn phía, đưa sức mạnh của bản thân vào tế đàn, kích hoạt tế đàn trầm lắng. Ầm, giây sau tế đàn nặng nề rung lên, giống như sống lại, mặt trên bò đầy vô số ký hiệu kỳ dị, vòng sáng mệnh vận lần lượt hiện ra. Trên tế đàn khảm vào 99 đại thế giới, bên trong truyền ra tiếng thét thê lương, tiếng la thảm thiết lọt qua giới bích. Trong những thế giới này có nhiều sinh linh tồn tại, không chỉ riêng là dùng thế giới để hiến tế, bao gồm vô số sinh linh sống trong đó cũng bị hiến tế. Cách hiến tế này thật là khiến người sợ hãi và hoảng loạn, trong mỗi thế giới đều có nhiều sinh linh đang thê lương kêu gào, dãy giụa thân thể thậm chí linh hồn hóa thành bản nguyên bị hút vào tế đàn. Bao gồm ý chí thế giới, căn nguyên cũng lần lượt bị tế đàn hấp thu, hóa thành lực lượng ngập trời hội tụ lại với nhau. Đây là hiến tế 99 đại thế giới, do đó đổi lấy sức mạnh siêu khủng bố xé rách lá chắn và sức mạnh ngăn cách vĩnh hằng chi địa. Kéo vĩnh hằng chi địa bị chôn vùi xuống, lại buông xuống. Tế thế giới, mở ra vĩnh hằng chi địa, một tiếng gầm giống xé rách hư vô, tất cả người mệnh vận bộ tộc thi triển đại mệnh vận thuật đưa sức mạnh của mình rót vào tế đàn. Ầm ầm một tiếng, tế đàn hoàn toàn thức tỉnh, 99 đại thế giới ở bên trên giống như nguồn suối năng lượng, bên trong liên tục không ngừng hấp thu sức mạnh căn nguyên của thế giới và chúng sinh. Cuối cùng 99 thế giới hoàn toàn tan vỡ, hóa thành sức mạnh căn nguyên thuần túy nhất bị tế đàn hoàn toàn hấp thu. Sau khi hấp thu những thế giới bị hiến tế và vô số sinh linh ở bên trong, chính giữa tế đàn ngưng tụ sức mạnh khiến người sợ hãi, ánh sáng chói mắt. Răng rác, chỉ nghe một tiếng vang trong trẻo, ánh sáng trên tế đàn xé rách hư vô, lao vào trong mệnh vận cổ điện, bộc phát ra cột sáng kinh thiên, xé toạc lá chắn năm tháng. Chỉ trong khoảnh khắc lá chắn năm tháng đã bị xuyên thủng, thời không trường hà mênh mông hiện ra, một luồng sáng bắn xuyên qua trở lại. Tùy theo mệnh vận chỉ dẫn, mệnh vận cổ điện từ hai vùng đất bỗng nhiên phát sinh cộng hưởng, cùng rung lên, bắn ra hai chùm sáng xuyên qua thời không và lá chắn năm tháng, dung hợp vào nhau. Ầm ầm, thời không sôi trào, vạn giới run run, chỉ dẫn đến từ giới bích hòa vào nhau thành cây cầu, đánh thông ngăn cách hình thành liên hệ. Chỉ thấy sông dài dậy sóng, một mảnh vĩnh hằng chi địa chậm rãi hiện ra, dẫn tới thời không sao động thoáng chốc kinh động vô số cường giả. Thời không sao động, xảy ra chuyện gì? Hơi thở này, góc truyện audio.com, chỉ chốc lát trong thượng giới, thậm chí trong hỗn độn giới hải, vô số cường giả, sinh linh đều cảm ứng được dao động đáng sợ kia. Giống như có thứ thần bí đáng sợ đang buông xuống, trong một chốc kinh động các phương thế lực. Là mệnh vận, vĩnh hằng chi địa buông xuống, năm tháng bị chôn vùi lại một lần nữa xuất hiện, thượng giới, 3000 hỗn độn nhân tộc xôn xao, các bóng dáng cường đại tụ hợp nhìn trường hợp đáng sợ kia, thời không sao động, sông dài sôi trào. Bên trong có một mảnh vĩnh hằng chi địa bao la chậm rãi phá vỡ lá chắn, từ bên ngoài thời không năm tháng bị vĩnh viễn chôn vùi nay buông xuống dưới. Theo mệnh vận bộ tộc hiến tế thành công, mở ra mệnh vận cổ điện hình thành tiếp dẫn, năm tháng vĩnh hằng vốn không nên xuất hiện đang từng chút một buông xuống thế gian. Đại biểu cho mệnh vận buông xuống, chuyện này kinh động chư thiên vạn giới. Rào rào, giới hải, hỗn độn khí cuồn cuộn lăn lộn, vô hạn sóng lớn ngập trời, nhận được ảnh hưởng, toàn bộ giới hải như bị đun sôi. Nơi mệnh vận yên giấc ngàn thu đang buông xuống, chư thiên điện, vạn giới minh, thâm nguyên, kỳ nguyên thần đình, thẩm phán thiên đường, các thế lực khổng lồ đều bị động tĩnh này hấp dẫn, cách trương.